Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng quyến thuộc xa gần. Giờ này huynh đệ chúng ta bắt đầu vào học chương trình Phật học. Hôm nay huynh đệ chúng ta học chứng đạo ca kỳ thứ 65. Kính thưa quý vị, chúng ta học kỳ thứ 65. Thì xin phép quý vị, nó còn có thể hai kỳ nữa thì vừa để chúng ta kết thúc cái tác phẩm chứng đạo ca này. Cái bài hôm nay là chúng ta qua cái đoạn mới. Cái đoạn thi ca thứ 52 mà chúng ta có 54 đoạn. Như vậy thì cố gắng một hai kỳ nữa chúng ta kết thúc. Và cũng xin thưa rằng coi như tuần này và tuần sau nữa thì coi như chúng ta tạm thời là hoàn tất cái bộ thi ca này. Cái đoạn này có nói về cái vấn đề rất là có ý nghĩa là bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hà sa, giả vô cực, tứ sự cúng dường, cảm từ lao. Các vị quan hệ cho tôi vì tôi cứ sợ rằng nó giống như cái tình hình hôm trước vậy đó. Nói vấn đề cái sự bất tư nghi là không thể nghĩ bàn. Cái lực của sự giải thoát không thể nghĩ bàn. Nói không thể nào cho hết được. Cái diệu dụng của nó nhiều hơn cát của sông Hàn. Diệu dụng hà sa giả vô cực. Giả vô cực là lấy cái cát sông Hàn mà đếm, mà đo, mà lường cũng không có hết được, không có thể sánh được cái diệu dụng của bất tư nghì giải thoát lực. Cái lực giải thoát hay nói khác hơn là chữ giải là cởi mà chữ thoát là mở. Cởi mở. Cái lực của sự cởi mở được những cái gút mắt, cởi mở được những cái sự tham vọng, cởi mở được cái sự sân hận, cởi mở hết những cái sự si mê, cởi mở hết những cái ngã mạn nghi ngờ, cởi mở hết những cái tà kiến, biên kiến, thường kiến, đoạn kiến. Một khi mà ta tu hành, mà ta học đạo lý nó rõ thông, mà ta cởi mở hết được những cái đó rồi đó, thì thật ra là ta không cái sự an lạc, không có cái ngôn ngữ lời lẽ nào mà ví được, mà sánh được, mà diễn tả được. Đó là bất tư nghì. Một khi mà con người có cái sự giải thoát dù ít dù nhiều thì nó có một cái sự cảm ứng rõ rệt, giống như ông cư sĩ Ma Cật. Ông cư sĩ thôi cũng ở trong cái trần lao sanh tử, ở trong cái đầy dễ những cái sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mà cư sĩ Di Ma Cả có một cái sức giải thoát gọi là bất tư nghì. Con người của ông bất tư nghì, thuyết pháp của ông bất tư nghì, tập hợp chúng của ông bất tư nghì, đồ chúng của ông bất tư nghì và Bồ Tát chúng vân vân có cái quyến thuộc bất tư nghì. Chỉ sợ rằng trên bước đường tu của mình, mình không có lối ra. Mình theo đạo Phật là đạo trí tuệ, mà mình không có trí tuệ, mình không có lối ra. Mà đã chẳng những không có lối ra mà còn vùi đầu trong tham dục, dâm dục, thực dục. Gọi là người vùi đầu trong cái dục đó, vùi đầu trong những cái vật chất, cái công danh, cái quyền lợi, chức tước địa vị nữa, thì coi như là không phải là người đệ tử Phật chân chánh của Phật. Không phải là người thật sự là có chủng tánh Phật rõ ràng. Mà chủng tánh Phật thì những như ai cũng có, nhưng mà nó bởi bao bọc bởi cái chủng tánh tà, chủng tánh của thiên ma, chủng tánh của vật chất, nó bao bọc dày đặc hơn cái chủng tánh thật, nó bao kín mít. Nó giống như tầm, nó kéo, nó ràng, nó buộc vậy. Vì vậy mà chúng ta, các Phật tử nhớ, dầu là xuất gia hay tại gia cũng nhớ, mục đích của người tu tập là làm sao có an lạc trước hết, phải có an lạc, phải có tự tại, rồi mới nói tới Bồ Đề Niết Bàn. Mình tu mà mình không có an lạc là mình đã đi sai con đường chánh giáo của Như Lai rồi. Như Lai đã nói quốc độ vô thường, thế gian vô thường, quốc độ nguy thiết, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Như Lai nói vậy rồi thì mình còn gì nữa mà mình phải quá ư là khổ đau bởi vì cái thất bại nào đó. Cho nên các vị học Phật để chi? Học Phật để chúng ta bình tĩnh trước mọi sự thịnh suy. Ta biết rằng thế gian này nó vô thường, quốc độ nó nguy thí, tứ đại này nó khổ không, ngũ ấm này nó vô ngã. Thì cái chuyện được hay mất, thịnh hay si, vinh hay nhục, khen hay chê, phải hay quấy, nó chỉ là cái trò hề, nó chỉ là cái trò chơi thôi. Nhưng mà cái lương tâm lương tri của mình làm sao mà mình cố gắng sống cho nó đúng được cái kiếp người. Sống mà không để mất đạo đức kiếp người, sống có luân thường, có đạo lý. Thì cứ như vậy thì mình cứ đường mình đi. Như cuộc đời này mà các vị thử nghĩ, các vị sở dĩ mà người ta đón các vị như lời của Lục Tổ Huệ Năng nói mà tôi đã giảng kỳ rồi, kỳ mười vừa qua đó, ngày hôm qua hay gì đó. Người ta chỉ nhìn thấy cái tướng của mình ở bên ngoài thôi, chứ không ai đoán được cái tâm của mình bên trong nghĩ cái gì. Nhưng mà cái tướng của mình bên ngoài nó hiện ra, cho nên người ta mới biết được mình nghĩ cái gì. Nhất là nghĩ những cái tham vọng, những cái sân hận. Người ta khen mình mà mình hớn hở, mình vui mừng đó, thì coi như người ta biết được, cái người này khoái chí cái lời khen. Cho nên vô tình là người ta chọc tức mình, ta chê mình cho mình giận, hoặc ta khen mình cho mình phình lỗ mũi tiếp tục nữa. Hai cái đều là nguyên nhân của khổ đau. Còn người ta chê mình mà mình giận, ta nói, biết rồi, cái ông này nó chọc tới nó là nó nổi dịch, nó lên nổi tâm bành lục tập, nó lên cho người ta cứ gì người ta chọc tới nữa. Đây là cái trải nghiệm cuộc đời tôi cũng đã từng trải qua. Và cái tánh tôi hay giận hay nóng, nóng tức thời, nóng không kiềm chế được. Cho nên ta biết vậy, cứ hay đụng chuyện người ta chọt ngay cái điểm yếu đó là tôi bộc phát liền. Thế thì dầu mình có hiền, mình có tốt, mình có như thế nào đi nữa, nhưng mà trước mặt bá quan văn võ mà chọc nghịch ý mình, cái mình nổi cáo liền, mình sực liền, mình tỏ vẻ mình cao có, hành động mình khó coi liền, thì mình thua thiệt. Nhưng mà đành rằng tôi thường nói với các vị là mình tu hành không có cần cái hình tướng bên ngoài. Nhưng mà lắm khi nó cần hình tướng là tại vì lý do là mình, nếu như mình chấp nhận mình đối đầu với cái mọi sự vật vật, thì mình phải cảnh giác điều đó. Còn thí dụ như giờ như tôi vậy nè là coi như không sợ ai. Không sợ ai, chỉ sợ cái lương tâm, lương tri mình sai trái. Sợ cái lương thường đạo lý, sợ cái nhân quả tội phước. Thì như vậy thì coi như cứ việc vậy mà sống. Mình biết được mình làm chủ của nhân quả, mình làm chủ của tội phước, mình làm chủ của thiện ác. Còn nếu như mình chấp nhận bằng lòng đối đầu ra để làm thiện sự, làm Phật sự, làm sự sự gì đó, thì phải dè dặt, phải chánh niệm, phải cảnh giác thường xuyên liên tục. Còn nếu như bây giờ mình không cần mấy thứ đó, công danh cái thế màng xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, mình không có cần mấy cái thứ đó, thì thôi thì cứ vậy, thì mình cứ mình làm ông tăng nhà quê vậy, mình sống chơi vậy đó. Đó, các vị thấy không? Đó, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Còn chỉ sợ cái là mình không có kiềm chế được mình, rồi mình cứ mình háo hức, mình phiền muộn, mình khổ đau, mình xuất đầu lộ diện ra, rồi mình cứ bị chi phối bởi những cái sự mà người ta tranh giành kỳ thị, hơn thua đấu đá, rồi mình chịu không nổi. Rồi vô tình mình ở người có cái tấm lòng nhiệt thành, nhiệt quyết, nhiệt tâm, nhiệt gì đó, nhưng mà cuối cùng cái nhiệt của mình thì vô tình mình đánh mất hết cái nhiệt đó. Mà thế gian trần đời này làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa, nhưng mà rồi hết lòng nhiệt đó, cái nhiệt đó mà nó nóng lên rồi nó tiêu tan hết. Cho nên như vậy mà tôi rút kinh nghiệm cuộc đời tôi thì đều nói ngay, tới chừng mà rút kinh nghiệm được rồi thì đúng ra cổ nhân họ nói cũng đúng là nhân sanh trí dị sanh, trí sanh chi dị lão, tâm trí nhất thiết sanh bất giác vô thường đạo. Coi như là nhân sanh trí dị sanh, con người sanh ra thì trí nó chưa có đủ đầy, nó chưa có sanh. Nhưng mà khi giờ trí nó sanh thì con người nó già rồi. Thì tôi thiệt các vị giờ như nội ngày nay không bao giờ khởi lên một cái vấn đề tham gì hết, không có buồn sân gì hết, không có giận hờn ai hết, không thương ai cả, vân vân vậy đó. Mà cả ngày nay theo lẽ là vậy thì tâm nó an thì thân nó khỏe chứ. Nhưng mà tôi các vị biết không, nó làm cái gì ở bên trong á, ý là tôi ăn đồ nóng, tôi ăn kỹ lưỡng đó nghe, vậy mà nó gọi là quân tàu nó rượt tôi cả ngày nay. Nhưng mà điều cũng không sao. Nhưng mà khi mà quân tàu nó rượt cả ngày vậy thì các vị biết rằng là nó sổ như vậy đó thì nó đuối sức cả nhà. Nó đuối sức cho nên bây giờ tôi phải uống nước, từ hồi nãy giờ uống nước thường xuyên. Mà nó đuối sức cả chiều mà đi xách đồ ra cho vịt ăn, mà xách hai tay hai bịch xách ra tới ngoài sức mà hôi hết trơn hết trọi á. Cho nên cái cơ thể con người gì chứ thiệt, đúng ra là một cái trò dai mượn. Sáng làm một tô cháo, trưa làm một tô bún quế, mới chiều làm tô cháo ăn miếng còn để đó. Chứ chứ có ăn uống gì nhiều đâu. Vậy mà nó tháo dạ nó làm. Tôi nằm hồi gần tới giờ giảng mà nó như nó xây sẩm cái rồi nằm cái mình suy nghĩ, trời ơi, có thân nên khổ gì thân, đúng mà. Bởi xưa chân tánh niệm lần say mê, nhân vô minh vọng tình, nhiễm trước thọ tưởng hành, ý thức nghiệp duyên, luân hồi sanh tử đảo điên thiệt. Rồi cái thành ra họ không có còn ham muốn chi hết. Bây giờ cái điều mà bản thân tôi suy nghĩ, giờ tôi phải tìm cái chỗ nào đó để mình có cái thấy được cái lối ánh sáng để mình tiếp tục có mặt ở trần đời này nè. Chứ tôi biết không đi đâu khỏi trần đời này. Cái nghiệp của tôi, cái duyên của tôi, cái phước báo của tôi, những cái gì tôi đã làm, tôi đã hành động, tôi đã nói năng và tôi đã gây nhân, thì chắc chắn tôi phải trở lại cuộc đời để tiếp tục cái sự nghiệp lý tưởng của mình rồi. Nhưng bây giờ làm sao mình tìm chỗ nào để mình chui ra nè. Mình chui ra cho nó an lành, cho nó an ổn, cho nó an toàn. Chứ đừng có cái mà mình vô minh một cái rồi trước lúc mình ra đi xả bỏ bó thân này, mình vô minh một cái rồi mình chui tầm bậy tầm bạ rồi nó móc ra, nó liện tới, nó liện luôn, nó móc, nó liện, nó móc, nó liện hai ba lần là khổ lắm. Cho nên làm sao mà mình biết được cái tiền cái chỗ nào để mình thọ thân trở lại. Đó là cái điều kiện mà giờ tới cuối đời của tôi phải làm. Chứ còn thì thưa thật cái đại chúng mà giờ này cái đầu của tôi là nhìn kỹ cuộc đời này, biết nó là trò chơi, nó là trò hề, nó là kịch tuồng, nó là sân khấu rồi. Giờ thiệt lòng mà nói, ai mà bây giờ đem cho tôi cái chùa mà trăm gian coi, cái chùa mà gỗ lim, gỗ tâm xe, hay là cái chùa mà coi như là ngọc ngà châu báu, thật sự giờ tôi nói thật lòng các chị là coi như trò chơi. Mà chắc cũng ai dạy đem đi cho mình, nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Giờ có cho cũng không nhận. Khi mà thấy được cái lý đạo rồi, nó đã dữ lắm, nó mới gọi là bất tư nghì giải thoát lực. Giờ gì là coi như là hạnh phúc, mà thậm chí mà kẹt có tín đồ, lâu lâu tới thăm mà còn muốn rộng rãi một chút chứ thiệt. Nếu càng không có tín đồ, càng một mình tôi là càng thu hẹp lại. Gọn chừng nào, hạnh phúc chừng đó. Nhưng mà điều thí dụ như bây giờ nó lỡ rồi, cái trần đời này nó chỉ tương đối. Bây giờ mình đầu gì cũng là người ta gọi mình bằng thầy, thầy tu. Mà bây giờ không có tín đồ thì thật sự mình cũng không biết sống với ai. Có tín đồ dầu ở lâu lâu hoặc tới thăm mà cũng phải có chỗ ngồi, có chỗ ăn, có chỗ sinh hoạt chút cho nó vui, vài ba người. Chứ thiệt là nếu mà tới ngày nào đó mà tu chừng nào mà tu thiệt, mà tu rốt ráo, mà tu tới không còn một người tín đồ nào nữa mới gọi là tu. Chứ tu mà còn tín đồ cũng chưa hẳn là tu rồi nghe. Các vị nhìn kỹ Như Lai Thế Tôn mình coi. Nói vậy là các huynh đệ đừng nói tôi nói ngang tàng. Nhìn kỹ Như Lai Thế Tôn mình coi. Hồi đó Như Lai Thế Tôn mà cùng với Tôn giả A Nan coi như là diều Thế Tôn trên đường trở về cái nơi chôn nhau cắt rốn, mà đi tới cái rừng Câu Thi Na đó coi như là đuối sức rồi. Thế Tôn nhập diệt tại đó, chứ thật sự đâu có tín đồ mà theo rần rần đâu. Đâu có tín đồ nào theo Như Lai Thế Tôn với A Nan đâu. Hai thầy trò diệu nhau đi vậy. Hai thầy trò cũng là ngoài đời, hai anh em chú bác nhau thì thôi. Sẵn Đức Thế Tôn cũng như người anh của mình muốn trở về thăm bổn quốc để mà xả báo thân ở đó, thì thôi mình cũng là cái cơ hội này, mình cũng là hầu anh mình, hầu Thế Tôn mình. Chứ đâu có tín đồ là Như Lai thông báo là bây giờ Như Lai trở về bổn quốc đâu. Bởi vì Như Lai biết tất cả nơi nào, chốn nào cũng có pháp thân của Như Lai. Tuy nhiên là cái báo thân này nè, cái nhục thân này nè, Như Lai cũng muốn thôi về trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng mà nói chứ rồi tới giờ tới ngày Như Lai cũng phải thuận thế vô thường. Chứ đâu phải làm Như Lai Thế Tôn rồi là nó chờ đợi cho ta về tới quê nhà ta mới chết được đâu. Và khi Như Lai chết đâu hề có tín đồ nào đó ngồi đó mà niệm Phật đâu. Như Lai cũng khi Như Lai đi trên rừng Ta La Sông Thọ, đi ngang cái rừng Câu Thi Na vậy, cũng đâu có tín đồ nào đâu. Cho nên các vị thấy tu hành mà còn tín đồ là cũng chưa có đạt. Tu hành mà tới cái giây phút mà không còn một tín đồ nào đó mới là tu ngon đó. Cho nên đạo nó phải ngược đời hết vậy đó. Bây giờ còn sức khỏe, còn cái duyên, còn giáo hóa vậy thì ráng mà nói đi, làm hết sức mình đi, rồi tới ngày nào đó rồi coi như càng già càng cô đơn, càng cô độc, càng một mình, thì lúc đó mới an lòng mà ra đi. Ra đi nó không có quyến luyến, nó không có luyến lưu. Chứ trời ơi các chị nghĩ coi, bây giờ mà tín đồ nó bao quanh rần rần, nó bao quanh vậy, rủi mà vô thường nó tới cái gần chết cái... Thầy chưa có hoàn thành cái bổn nguyện. Trời mẹ ơi, tu hành mà có bổn nguyện. Tu hành là cái cái không có cái gì mà gọi là bổn nguyện đó. Bởi vì cái lý tưởng, cái bổn nguyện người tu hành đã nó tột cùng rồi, là bồ đề niết bàn vô thượng, nó tột cùng rồi, còn không có cái bổn nguyện nào mà thầy chưa hoàn thành hết. Bây giờ cái mà nếu mà thầy chưa hoàn thành cái bổn nguyện lý tưởng giải thoát, lý tưởng độ sanh, thì thầy cứ trở lại trần đời này, thầy ra đi thì trở lại chuyện bình thường. Nếu như thầy không có mất cái luân thường, mất đạo lý, mất đạo đức, mất nhân luân, thầy không có mà làm những điều tội lỗi mà tới mức độ mà phải mang long đội sừng, thì cứ việc vậy đó là bỏ thân này có thân mới đẹp đẽ hơn. Cho nên tôi mà mỗi lần mà tôi bệnh cái là tôi đã rồi, khỏe rồi, khỏe rồi, sắp rồi đó, sắp. Thật sự tôi thì tôi chuẩn bị cho tôi nhiều lắm quý vị. Tôi chuẩn bị ra đi. Tuy rằng nói đi, nói lại, nói cái chết ai không sợ. Tại vì mình đã nhiều kiếp tử sanh mà mình, cái màn vô minh mình đã dày đặc, cho nên mình quên coi cái chết như thế nào. Chỉ giờ chỉ nghe nói lại thôi, cho nên vậy mà ta nói đời người ai cũng chết một lần chứ không phải một lần. Thì dĩ nhiên khi mà thân tâm nó rời rã nhau ai không sợ. Không biết chết như thế nào, chết cách nào, chết kiểu nào. Chứ còn thật sự thì có sợ thì cũng phải đi đoạn đường đó thôi. Thì vậy mà tôi nói chắc với huynh đệ thương tôi, quý tôi, kính tôi thì giờ thiệt lòng. Coi như giờ này là tôi chỉ là cố gắng nói hết, nói những gì suy nghĩ, nói bằng cái thật tâm của mình, để chia sẻ, để nhắc nhở cho quý huynh đệ vậy. Chứ còn không còn cái chuyện gì mà giấu giếm, mà lưu liếm. Cái dốt của mình cũng trình bày ra. Cái ngu của mình cũng trình bày ra. Cái hiểu của mình cũng trình bày ra. Cái học của mình cũng trình bày ra. Cái biết của mình cũng cứ trình bày ra. Nói hết đi. Nói cho nó nhẹ lòng, cố cụ bấy lâu nay. Rồi san sẻ vậy cho ai đủ duyên thì cứ việc tiếp nhận đó mà nghe. À, cho nên bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hàng xa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng huỳnh kim diệt tiêu đắc. Tứ sự cúng dường đó, xưa nay với các vị đi chùa, các vị có cứ hỏi đó là tứ sự cúng dường, tứ sự cúng dường. Mà các vị có biết rằng là cái chuyện mà thọ nhận sự cúng dường á, mà thọ nhận như thế nào? Mà thọ nhận như thế nào mà đấy nó không có tội lỗi? Ăn mặn không hề tội lỗi, ăn có trong này tổ nó là vạn lượng huỳnh kim diệt tiêu đắc. Vạn lượng là ngàn, vạn là ngàn, thiên là ngàn, vạn là ức hả? Muôn, vạn là muôn ức gì đó. Muôn ức lượng vàng, huỳnh kim là lượng vàng, cũng không có tội lỗi. Bởi vì xưa nay á, con người ta thường hay mắc nợ với nhau, gọi là ân đền quán trả. Bởi vì chúng sanh cuộc đời này đối đãi với nhau qua cái vật chất. Đối đãi vật chất, họ đánh đổi với nhau bằng cái vật chất, họ qua lại với nhau bằng cái vật chất, gọi là thù tạc phản lai nhau. Vì vậy mà ân thì trả, quán thì đền. Còn người đệ tử Phật xuất gia tu hành, mục đích của người tu là cứu khổ ban vui, cứu khổ cho mình, ban vui cho người, cứu khổ cho người, ban vui cho người. Mà giá như người tu hành sĩ mà không làm đúng cái nghĩa tỳ kheo là khất sĩ. Khất sĩ là ăn xin ở trên là thượng cầu Phật đạo, mà dưới là hạ hóa chúng sanh. Ăn xin là ăn xin cái pháp của Phật và trang trải cho chúng sanh, gọi là khất sĩ. Mà không làm được cái khất sĩ thì coi như là mắc nợ vậy thôi. Người tu hành mà không không không tin tưởng cái đạo lý nhân quả, không nhắc nhở cho bá tánh bổn đạo, đại thí chủ, tiểu thí chủ, người đại thí của mình, người thí chủ của mình, tin nhân quả, tội phước, thiện ác, tin sâu vào cái đạo lý, thì coi như là mình ăn một hộp cơm là trả đủ một hộp cơm, mình uống một bát nước trả đủ bát nước. Còn nếu như người tu hành giàu là chưa thành tựu bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, nhưng mà cái tánh bồ đề thấy được, gọi là đốn ngộ, tỏ rõ được cái đạo lý, rồi dạy cho người ta biết tin nhân quả, tội phước, thiện ác, à, thì người ta, khi mà người ta dừng lại cái tội, cái ác, người ta biết tu phước, tu thiện, người ta biết sống cuộc đời sống an lạc, hạnh phúc, sống có lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, lúc đó người ta đem tiền, người ta lấy tiền của người ta đó, tiền bằng cái sự vui vẻ, cái sự hạnh phúc đó, người ta cúng cho mình muôn lượng, ngàn lượng vàng, không hề tội lỗi chứ. Còn đằng này mà mình tu hành mà mình vũ khỉ thiên hạ, mình lừa bịp thiên hạ, mình cho tôm, mình cho nghiệt, mình cho phù, mình cho phép, mình yếm đối, mình chuột bùa, mình mê hoặc người ta đó, thì coi chừng à, kiếp sau là chắc chắn 100% là tôi nói chân thành đó là làm ăn long đội sừng à. Tôi nói vậy, nếu quý thầy nào mà có thương mình, thương đạo thì nên nghe đi, đừng có chửi bới tôi. Quý thầy cứ ráng học chánh pháp, hiểu chánh pháp, dầu quý thầy có hành được bao nhiêu hành, nhưng mà nói đúng chánh pháp đi, không bao giờ đói. Nếu tôi nói thành thật tôi đi nè, tôi nói cho chư huynh đệ nghe, sở dĩ mấy năm mà tôi đi làm lụng mang tiếng là tại vì kẹt lúc đó phải cần tiền để mà làm giấy tờ. Tôi ở lại Mỹ hơn 10.000 đô mà tôi qua đây đâu phải như Việt Nam có người thân mà như ở Việt Nam mà xách xe hai bánh chạy đi mượn được đâu. Mỹ không có chơi, không có vụ mượn. Làm mà nếu ký hợp đồng mà thiếu ở một tháng phải trả bao nhiêu. Ví dụ giờ luật sư nó chấp nhận nó làm cái hợp đồng đó cho mình, tới cái ngày đó mà mình có cái giấy tờ đầy đủ đó thì phải trả tiền đủ. Còn từ đó, từ cái ngày mình hợp đồng đó, mình phải đưa bao nhiêu phần trăm, rồi cứ việc vậy đó, mình cứ mỗi tháng mình hứa bao nhiêu rõ ràng, tới cái ngày mà có giấy tờ mình đưa đủ, người ta đưa giấy tờ mình vậy thôi. Nếu như mình không có tiền thì buộc lòng lắm tôi phải đi làm để mang tay mang tiếng vậy. Chứ còn như bây giờ tôi nói cho huynh đệ biết rằng bây giờ tôi cũng cần đi làm, rồi đi làm để rằng đóng thuế, để mà khai thuế. Chứ còn thật chất ra đó, nếu như tôi sống không phải quốc gia Hoa Kỳ thì bây giờ tôi không bao giờ đói, thưa quý vị. Như tôi đã nói với quý vị là bữa nay là tới ngày thứ 24, như là 24 ngày qua tôi không hề mua bán cái gì một đồng. Thậm chí bán thì có, bán là đưa cho ông già đó, hay ớt hay rau rồi cho ông đi ông bán, nói tiếng bán chứ người ta cho tiền như cho. Như là thì rồi cho rồi ông lấy tiền đó, ông đóng tiền điện, tiền nước cho tôi, chứ tôi cũng không kiểu tiền đó. Còn riêng bản thân tôi là 24 ngày qua không hề mua cái gì một đồng. Đa cho tin tôi nói chung đệ. Giờ tôi cũng không, tôi nói cái gì tôi nói chân thành, vừa đời vừa đạo cho các vị biết rằng năm nay như hiện bây giờ tôi còn phải đóng thuế một tháng 300, bởi vì cái lý do rằng thay vì hôm trước người ta tới tháng 4 khai thuế, nếu đừng có nạn corona hoặc tháng 4 phải đóng thuế. Tháng 4 năm nay tôi khai thuế đóng thuế là 1.607 đồng, cái rồi thấy cái nạn corona rồi cái chính phủ họ nói thôi cho đóng trễ 3 tháng. Cái rồi cũng nghe nói vậy mừng quá, cái cũng khoan hả đóng, rồi thêm chính phủ cho 1.200, rồi thêm đã dạy không đóng mà còn thêm 1.200 nữa, khoái quá, lấy tiền đi sửa chỗ này, sửa chỗ kia, sửa chỗ nọ. Tới chừng bây giờ chính phủ họ gửi giấy, họ báo là qua tháng 7 rồi mình phải đóng, rồi bây giờ làm sao? Ta làm hết rồi. Thì họ nói là bây giờ thay vì cái lúc đó đóng là 1.607 đồng, bây giờ đóng trễ cho nên giờ lên tới 1.626 đồng mấy chục sen, đó là cũng như là nó phạt 20 đồng á. Rồi bây giờ tôi cũng nói thật, mình cũng viết cái thư mình nói chính phủ là bây giờ tôi không có tiền, tôi rạn corona này tôi không có đi làm, cái quán tôi nó ế cho nên nó lội bớt người ra, bởi vì nó đâu có cho mở quán đâu, tôi đi làm quán chay mà, tôi bây giờ tôi giờ không đi làm, Nhưng mà tôi ở nhà tôi làm đồ chay, tôi bỏ mối cho quán. Thì ông già mà hàng ngày nói chuyện với tôi đó, thì ổng đi làm thì cái gì đó là cái như là ông bố đem về ông luyện ở đây rồi tôi làm tôi đưa lại thì cũng tính tiền tôi làm vậy thôi đó. Thì các vị nghĩ cái nào nó cũng ra cái đó à. Rồi thành ra cho nên tôi nói giờ vậy, cho nên giờ tôi xin đóng mỗi tháng 300 thì chính phủ ok 300, mỗi tháng 300 giờ vậy đó. Thành ra cứ vậy làm tới thì cứ 10 năm vậy rồi cứ sống phay phay vậy à. Mình sống mình đóng thuế má đầy đủ mình vậy thôi thì không ai mà dám sờ gái, rồi không ai dám tới gõ cửa nhà mình hết trơn. Sống đúng vậy đó, đừng rồi bây giờ thí dụ như đúng đúng luật giờ này nhà ai nấy ở, đừng có bày đặt bước chân qua gõ cửa nhà người ta tưởng nó có gì đó, hoặc là đừng có dè dặn tầm bậy tầm bạ vợ con người ta, hoặc là khi này kia mình đừng có gì xâm phạm cái đó. Thì cứ vậy mà sống nói chung ai mà dám đụng tới mình á. Nó như giờ này mà ai mà dám mà bước qua ranh đất nhà ai tôi thua đó. Vậy đó chứ không ai dám bước qua ranh đất nhà ai nếu vô cớ. Trời đã thí dụ như người ta mình đi là phải đi ngay đường thẳng lối à. Giờ muốn cần cái chuyện gì đó đặc biệt, muốn qua gõ cửa nhà hàng xóm là phải đi ngay đường thẳng lối à. Ý tôi nói các chị theo mình cứ vậy, cái lòng mình cứ lòng ngay dạ thẳng vậy xong. Đó, cho nên tôi trở lại tôi nói á, là nếu cái người mà nói được chánh pháp Như Lai không hề thiếu đó. Như trưa nay ngồi nói chuyện chơi chút mà cứ Phật tử này gửi cho thuốc, Phật tử kia gửi cho đồ ăn, này kia nọ, các huynh đệ nghĩ đâu có đói đâu. Ý là ở đây tôi cũng nói thật là ở địa phương này á, nhiều chùa nó đâu có cho tín đồ nó tới tôi. Nói tới tôi là mấy ông thầy ông thở ra hết trơn à. Thậm chí tín đồ đây á, nó đi thì nó phải đi kiếm chùa nào to, ông thầy nào mà coi như có trụ trì, tới am này cái nó cho là thấp bé, là yếu hèn này kia. Cho nên có tên Phật tử nó tới đây rồi xong rồi nó bây giờ không lẽ nó gì mà đi tới chùa làm gì, thì nghe đã không, nghe đã không. Thật ra tôi nói là đồ ngu si đó, có cái thứ đó thì nó cũng cỡ gì nó cũng không cao hơn được. Thôi vậy thôi sống mình nha. Giờ thời đại 4.0 vậy cứ giảng pháp ngày ngày vậy, bắn lên trên trên trên trên mạng cho Phật tử nghe, ai có duyên vô nghe. Trời thời buổi bây giờ mà trí thức nhiều lắm chứ không phải còn ngu si và mà người ta nghe không biết nhận thức đâu. Cho nên bây giờ mà có ai có nói xấu tôi thêm thì cũng cũng chẳng có làm được gì, là rụng tới cọng lông chân nào của tôi. À, bởi vì lý do là ta có nhận thức lắm, nội mà cái cách nói chuyện, cách hành hoạt, cách ứng xử tôi là biết tôi là con người gì rồi. Người nhà quê chân chất, sống thẳng, sai là quất, sai là quất. Chứ không có vụ mà thượng đội hạ đạp. Không, tôi là không có làm y như cái lời của người xưa nói, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu. Sống không khuất phục, bốn mùa với những xuân đi cả, gốc núi ai hay sức lão tùng. Thành ra, hôm qua có mấy Phật tử điện nói người này người kia người nọ, người thì khen người chết nào chết chết chết chết chết chết chết. Nếu mà cái thứ mà cái mấy cái người mà họ kể tên ra mà chê tôi đó, nếu mà mấy cái thằng mấy con đó mà nó khen tôi là tôi chết mẹ tôi rồi. Nhờ nó chê tôi đó cho nên tôi mới sáng giá đó. Chứ cái thứ mà đá cá lăn dưa đầu trộm đuôi cướp, cái thứ chửi cha mắng mẹ, cái thứ mà lấy vợ đáng con mình, cái thứ mà có giấy tâm thần mà nó khen tôi là tôi chết mẹ tôi rồi. Mai là cái thứ đó nó không khen tôi đó. Tôi nói về cái hết hồn trơn à. Còn mà khen tôi là những thành phần nào? À, những thành phần mà ta có nghề ngỗng đàng hoàng, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, hiểu biết, có đạo, có đức, gia đình, có nề nếp, một vợ, một chồng, có tu nhân, tích đức, khen tôi cảm ơn trời Phật. Vậy tôi mới quý, mới đáng quý. Chứ còn cái thứ mà đá cá lăn dưa đầu trộm đuôi cướp mà nó khen tôi là tôi chết mẹ tôi rồi. Tôi nói thẳng vậy à. mình sống mình coi cái người khen mình là thành phần nào. Cũng như các Phật tử mà trong mạng này đang nghe đó, mà các vị coi cái người khen tôi là thành phần nào. Khen tôi một cái thành phần chửi cha mắng mẹ mà vô nó nói thầy dễ thương, thầy giảng hay quá, tôi vỗ tay là chết mẹ tôi. Cái thành phần mà coi như là đụng đâu lấy đó, đụng đâu bạ đó, cái thành phần mà ăn bậy nó bạ mà vô khen tôi là chết cha tôi rồi. Còn gì giá trị không thầy thiện tài thì nữa. Các vị thấy không? Cho nên đời và đạo tí rằng tí hai mà một, tí một mà hai, nhưng mà điều nói vậy chứ còn một là một con đường song song nhưng hai cái mũi tên nó khác nhau. Cho nên các vị muốn đánh giá một con người thì người ta đã trường đồ tri mã lực sử cũ kiến nhân tâm. Ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết ai người hiền nhân. Mình phải sống với người đó, mình phải gần gũi người đó, mình phải theo người đó một cái quá trình thì mới hiểu được cái người đó, chứ không phải mới. Có nhiều người mới nghe tôi là vội vàng khen, khen rồi có thấy mấy cái thứ đá cá lăng dừa nó nói xấu tôi, cái là hết hồn, vội vàng coi như là ca ba sa chạy. Thì cái thứ đó cũng may trời may đất, chứ nếu cái thứ đó mà nó theo tôi là tôi cũng chết mẹ với nó luôn. Thứ mà nó mới nó gặp nó tuân hô dạng tế, nó kiểu như thánh thượng dạng tế, dạng tế, dạng dạng tế, mà không có cha vua nào sống được 60 tuổi hết trơn. Toàn là nó khen dạng tế, vạn tế, vạn vạn tế, ngàn tuổi, thánh thượng muôn năm, vạn tế mà muôn năm, muôn năm, muôn năm, mà không có cha vua nào sống quá 60. Không, nhìn kỹ các triều đại có cha vua nào mà để hưởng thọ không? Hưởng dương không à? Chỉ từ xa tới giờ thì chỉ có thời vua Nghiêu, vua Thấn là thời của đế. Rồi tới thời vương thì thấy bên vua bên nước Tàu thì có 3-4 vua gì đó sống được tuổi 80. Việt Nam mình nhìn kỹ coi, Việt Nam mình, tiêu mình nói thời giờ nó trở lại Việt Nam mình. Từ thời vua Hùng Vương, 18 đời vua Hùng Vương cho tới các vị vua, vua, vua, chúa, chúa, chúa sau này có ông nào mà sống được quá 60 chỉ tôi coi. Vậy mà thánh thượng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Đây là mình nói thiệt rằng đời giả dối hết. Vì vậy mà tôi nói cho quý thầy, các huynh đệ Phật tử nhớ, các vị mà nghe pháp mà có an lạc, có hạnh phúc rồi á, các vị cúng dường, các vị coi như là mình thương, mình cho, mình giúp, chứ mình đừng có nghĩ rằng phước báo gì hết trơn á. Ai cúng dường cho tôi mà nghĩ để có phước báo là ngu si. Tôi có phước mẹ gì mà ban cho các vị. Chẳng qua là những ai cúng dường cho tôi, giúp đỡ cho tôi là tại vì thấy ông thầy này nói mình nghe mình có lý, mình nghe mình mở mang cái đầu óc mình nghe mình tập, mình buông thư rồi mình thôi hồi xưa giờ mình giận vợ, giận con, giận chồng, giận cháu. Bây giờ mình nghe ông thầy này, ông nói Phật dạy là trò chơi, là sân khấu, là kịch tuồng, là vô thường, là vô ngã, vân vân. Thôi thì mình sống niết bàn an lạc, nghe ông thầy nào có lý thôi, mình nhẹ cái đầu mình, nó sức mồ hôi ra, nó nhẹ, nó buông những cái phiền muộn ra. Thì thôi thấy vậy thấy dễ thương quá, gửi cho ông 2-3 đồng gì đó, giống vậy là đền ơn đáp nghĩa, có qua có lại rồi, không ai mắc nợ ai. Đừng bao giờ cái người nào mà người gửi tiền cúng dường hay gửi này cúng dường cho tôi mà để cầu phước là tôi nó không có phước, khỉ khô gì hết trơn. Thằng thầy chùa nào mà dám nói là cúng dường tôi ban phước là cho các vị là nó láo. Phật còn không nói, không dám nói câu đó, không nói câu đó, không làm được điều đó. Mà thầy chùa mình là cái thứ gì mà mình nguyện Phật tử cúng dường thầy xin hồi hướng công đức này pháp giới chúng sanh này kia nọ, con khỉ khô chứ hồi mình được cái gì mà mình hồi được cái gì mà hướng công đức ở đâu mà hồi hướng công đức mua được à? Mua được 3 cái đồng bằng đồng tiền, bằng vật chất, công đức mua được bằng 10 bao xi măng, bằng tượng Phật à? Không có vụ đó. Nhớ cho kỹ, trong lịch sử Phật giáo đã từng bị Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma quở Vua Lương Võ Đế rồi. Công đức bằng hạt cái, và trong khi cất 72 cánh chùa, đúc 72 đại hồng chung, nuôi 1000 tăng ni mà ông Vua Lương Võ Đế làm lớn lao như vậy mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó bằng hạt cái à, công đức bằng hạt cái à. Bây giờ cúng con tấn xi măng à, mà tội nghiệp ông thầy ông nói thôi, ông nói cái miệng lẻo lẻo lẻo lẻo lẻo lẻo Phật tử Nguyễn Thị Mít pháp danh Diệu Sòi phát tâm cúng dường tấn xi măng để thầy xây chùa, thầy hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh, kẻ còn người mất được âm siêu dương thới, hồi hướng cho cha mẹ thí chủ bảy đời quá giảng siêu thăng, hồi hướng cho cha mẹ hiện tại tăng long phước thọ, hồi hướng cho con cháu học hành đỗ đạt, cho Phật tử mọi việc làm ăn tấn tới, tiền vô như nước sông đào, tiền ra như giọt cà phê buổi sáng, hồi hướng cho từng con gà con heo đám rau đám ớt. Trời Phật ơi, làm thầy chùa mà hồi hướng vậy thì còn gì là thầy chùa. Cho nên tôi nói thiệt, các vị nào thương, ai thương tôi thì thiệt á, nói thiệt, không phải mình tu hành nói giả dối đâu. Cho tiền tôi có thoải mái một chút, rồi tôi may quần may áo, tôi trả tiền điện tiền nước, tôi mua bánh mua kẹo tôi ăn tôi cảm ơn, tôi mua sầu riêng tôi ăn tại tôi thích ăn sầu riêng, tôi mua bắp nếp tôi ăn một dĩ bắp nếp ba trái ba đồng mà không có tiền thì không ăn vậy thôi. Rồi nếu ai cho tiền tôi thì tôi mua vài dĩ để dành ăn, còn không cho tiền thì thôi, mình không có tiền thì mình nhịn chứ không ăn đâu có chết. Vậy à, tôi nói thiệt vậy à, chứ còn biểu tôi mà hồi hướng công đức là tôi không có hồi được, hồi hướng phước đức càng không được luôn, đừng nói chi công đức. Nói kiểu nói thẳng thừng, nói chân thành, nói mạch lạc, nói không có dối gạt phỉnh phờ. Cho nên tôi nói là tứ sự cúng dường cảm từ lao là bốn món tứ sự cúng dường, là thuốc, là men, là quần, là áo, là gạo, là thóc, vân vân, như đó là gọi là tứ sự. Cho nên mình cái thứ đó gọi là tứ sự. Hồi thời xưa thì tất cả đệ tử Như Lai cho tới đệ tử của lịch đại tổ sư thì người ta chưa có trụ một chỗ, người ta đi lang thang, đi khất thực, đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật tử cúng dường tứ sự thì trong đó có những cái lương khô như cơm khô, như bánh ngọt, như kẹo, rồi là một món này, rồi thuốc hai món, rồi kim chỉ rồi ba món, ba thì đó, rồi giải sầu, gọi đó là tứ sự. Vì thời đó không nói về tiền bạc rồi nha, thời Đức Phật là không có ai, không có tỳ kheo nào mà nhận tiền cúng dường hết trơn á, không có vụ mà đi bình bát mà ai bỏ tiền vô à. Ngày nay cứ đổi thừa, trời ơi đổi thừa. Mà tôi nói mấy ông thầy á, tôi nói nửa quỷ sứ nó quýnh banh mỏ, banh mồm, banh xác luôn á. Cứ nó cổ Phật khắc thực mà đi bưng bát á, nó cúng tiền. Trời, tôi hồi đó tôi cũng làm đó, tôi mắc cỡ gần chết vậy, nhưng mà không làm thì mấy ông thầy nó chửi. Tại mình đứng mình tổ chức, ta tu học, ta đi an cư 10 ngày, 7 ngày, ta bay từ bang này qua bang nọ, tốn tiền mà mình phải tạo điều kiện để cho thêm được cái vé máy bay. Rủ Phật tử mấy trăm người vậy đó, cúng dường mỗi người đồng hay đồng, đồng hay đồng, để được 200-300 người thì cũng được 200-300 đồng mỗi thầy cho mua được cái vé máy bay. Trời ơi, đi cứ nó bỏ bao thơ rồi đi, nó chấm vô mà cứ hồi đầy cái bát luôn, cái lén lén, cái tay áo rộng rồi nè, cái lén lén, cái phước phước lệ rồi, nó cỡ gần chết luôn vậy đó các vị. Thời Đức Phật không có vụ khắc thực vậy, không có vụ cổ Phật. Đừng có dùng cái danh từ cổ Phật khắc thực là lạm dụng, mượn Phật ra mà bôi bác ông Phật. Thí dụ nói giờ cần nó là Phật tử gieo duyên, cho nên tôi đề nghị hoài à, cũng cho đi khắc thực cũng được đó, Phật tử gieo duyên. Gieo cái duyên, cái phước lành, muốn tạo cái duyên lành, phước lành đó với chư Tăng, phước điền Tăng. Thì mình gọi vậy đi, đừng có mượn cái danh từ cổ Phật khắc thực. Trời ơi, thầy nói mà với thầy có ăn có học mà không nói không ngưỡng miệng. Cổ Phật là làm theo cái Phật xưa, khắc thực theo Phật, theo cái đường lối xưa của Phật. Mà đường lối của Phật ngày xưa thì làm gì có vụ lấy tiền. Trời ơi, riết rồi nó lăng nhăng, nó lặng nhặng. Mà phải chi mấy thầy ngu dốt không nói, giờ toàn là tiến sĩ, là thạc sĩ, là cử nhân, là đại học vạn hạnh, là thạc sĩ Đài Loan, tiến sĩ Đài Loan, tiến sĩ Ấn Độ, toàn là phó pháp chủ hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, quỹ viên thường trực, toàn là là dân có ăn có học không à, mà cứ lạm dụng hoài cái danh từ mà không dám sửa hay sao? Không có vụ cổ Phật khắc thực, chấp nhận cổ Phật khắc thực là không có lấy tiền. Phật xưa đâu có bao giờ khắc thực bằng tiền. Cho nên nó cứ việc, quý thầy cứ việc theo cái đường lối, Phật tử theo đường lối ngày nay không tội lỗi gì hết đó. Nhưng mà đừng có mượn cái chữ ngày xưa ra mà nói chuyện mà nói tầm ruồng. Không có vụ cúng dường tấn xi măng hồi hướng công đức, hồi hướng phước báo này, hồi hướng phước lành này, thậm chí hồi hướng phước đức này được. Lỡ rồi thì mình dùng danh từ đó cho tính thí nó mê thì nó cúng nữa được, nhưng mà đừng dùng chữ công đức. Không có bằng nào bằng công đức được hết trơn trời đó. Chùa thí dụ như một cái tổ chức tập thể thì tán dương công đức thì được cái chữ đó, bởi vì sao? Công đức đây là cái có cái tấm lòng, có sự tu tập, từ cái sự tu tập đó mới hành trạng bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục trí tuệ. Đó là một cái cấp trên cao cả, một cái tổ chức hình tháp đưa xuống tổ chức bằng tuyên dương công đức được. Còn cái chùa không có thể nào làm cái giấy công đức được hết trơn, phiếu công đức được, sổ công đức cũng có luôn nữa. Hôm nay nói thẳng nghĩa, nói coi như là nói không còn giấu chỗ nào hết, nói cho chúng nó nhảy đông đỏng chơi vậy đó, mà nói thiệt chứ không có nói gian dối. Cho nên tứ sự cúng dường cảm từ lao, mình nhận cái sự cúng dường đó là do người ta có sự cảm cảm kích được cái sự lao nhọc, cái lòng từ bi của mình, cái sự khuyên dạy của mình, cái sự giáo hóa của mình, cho nên cảm từ lao đó. Mình nhận bằng cái công sức của mình bỏ ra, bằng cái công đức của mình tu tập, rồi mình có cái sáng ra, rồi mình nói đúng chánh pháp, gọi là cảm từ lao. Vạn lượng huỳnh kim diệt tiêu sói, dầu có ngàn vạn lượng vàng đi nữa thì cũng cũng tiêu nữa, cũng diệt, diệt là cũng á, tiêu đắc, diệt tiêu đắc à, cũng cũng được được tiêu. Còn mà không nói đúng chánh pháp mà chơi những cái trò, rồi tôi nghe nói bây giờ cái này tôi nghe thôi, nghe nghe mà nghe có bằng chứng đàng hoàng à, nghe mà mấy thầy ở tại Mỹ này cũng vậy chứ không phải nói Việt Nam không à, là đi hả, thầy nào mà đi Việt Nam cái là nhờ Phật tử nó chở đi xin xin bùa, xin phép của bùa miên, bùa lèo, bùa của mấy ông thầy ngoài đời, nó luyện linh đơn, luyện thiên linh cái đồ đó, để mấy thầy về bỏ cho Phật tử nó mê. Hèn chi bây giờ Phật tử nào mà nó tin ông thầy đâu nó mê rồi cái là không gỡ được nghe các gì, thậm chí nó bỏ chồng bỏ con, thậm chí tán gia bại sản mà cũng cũng còn mê, là bởi vì cái bùa nó mạnh quá đi. Thì nói vậy rồi các vị hỏi tôi vậy thầy tu sao thầy có tin bùa tin ngải á? Tin chứ, nó là tà mà bây giờ tà nó mạnh hơn chánh á. Chánh vì chánh ta không có dùng cái tha lực, chánh ta dùng cái tự lực, cái tấm lòng, còn tà nó dùng cái tha lực. Mà các vị biết nó dùng cái tha lực rồi, nó đủ cách chế biến, nó đủ cách mà luyện này luyện kia ghê lắm, chứ đừng nói không tin. À, còn nhưng mà nếu tâm các vị chánh rồi đó thì không, nó không có bao giờ nó bỏ các vị được hết trơn á. Dầu cho nó mạnh cỡ nào đi nữa, nó cũng ma quỷ nó cũng nhập vô các vị được. Mà tâm các vị mà tà rồi đó, méo mó rồi đó là coi dính chưởng, dính chấu liền. Đi chùa mà cho tên, cho tuổi, cho địa chỉ thì kia là dính chấu liền. Ghê lắm. Bởi vì nó không làm cái ma lực như vậy, cái tha lực như vậy thì bây giờ nó làm sao nó rù rút tín đồ được. Bởi vì bây giờ đông quá mà. Kinh tế thì mỗi ngày mỗi khó khăn, chùa chiền thì mỗi ngày mỗi nảy nở. Ai cũng muốn làm chùa cho đẹp, làm tượng cho nhiều, làm Phật cho sang, là làm chạy xe cho xịn, mà không dùng cái mê hoặc, cái tha lực vậy, cái quỷ mị vậy làm sao mà có tiền. Đó, tôi nói cho các vị biết coi chừng đó, đi chùa đi chiền coi chừng đó, đừng có thấy cái bề ngoài ngồi liêm diêm là tưởng là ông đang đang đang thiền nghe, ông đang luyện chưởng đó, ông đang phóng phi tiêu vô cái tâm thức của mình đó. ghê lắm, chứ đừng có tưởng tôi nói các vị phải giữ cái tâm chánh niệm, cái tâm chánh định, cái tâm chánh thì tà mới lọt vô không được, chứ không khéo là nó mê hoặc. Mà bị mê hoặc rồi là nói gì nghe đó. Ngày xưa nói coi như là con ơi nhớ lấy điều này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ con ơi nhớ lấy điều này, cướp đêm là ăn trộm mà cướp ngày là thầy tu đó. Tôi biết tôi nói này ra thì tôi mất lòng nhiều lắm, nhưng mà cũng phải nói. Đây là tôi nói cho nội bộ, cho tín đồ thật nghe chánh đạo, nghe hiểu vậy, biết vậy thôi. Nghe vậy để vậy, biết vậy. Phấn cốt tối thân vị túc thù, vị túc thù. Phấn cốt tối thân vị túc thù, nhất cứu nhất cứu liễu nhiên siêu bất ức. Cho nên nó thọ cái, nếu mà nói chánh pháp cho người hiện an lạc ngay trong đời này thì thọ sự cúng dường thì dầu cho ngàn lượng cũng không có hề chi, vàng dân dạng lượng thọ dụng không hề dai trả. Nhưng mà bởi vì người nghe chánh pháp dứt sạch muôn ngàn chướng nghiệp, cho nên tôi mới phụ túc thì tôi nên nói đúng chánh lý, dẫn người không lầm đường lạc lối, đến giải thoát môn, lực diệu dụng khó nghĩ bàn, cần giúp cho người tâm dứt khổ phiền não khỏi đeo mang, vàng vạn lượng thọ dụng đền ơn chưa cân xứng. Nói sai chánh pháp khiến người tin tà vại, làm cho người tan nát đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Tội này dầu thọ tứ sự cúng dường ít ỏi để mưu sinh, nhưng mà bao số kiếp trâu kéo cài, ngựa kéo xe vẫn chưa hết nợ. Ghê chưa? Ghê chưa? Nói đúng chánh pháp để cho người an lạc, cái gia đình hạnh phúc đó, thì thọ nhận có ngàn lượng vàng mà không hề vay trả, có nghĩa là không hề tội lỗi chi. Nhưng mà nói sai chánh pháp đó, nói sai chánh pháp đó, làm cho người tin tà vại đó, làm cho tan nát cái đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó. Tội này dầu có thọ sự cúng dường ít ỏi để mưu sinh, nhưng mà bao số kiếp trâu kéo cài, ngựa kéo xe vẫn chưa hết nợ. Thôi ơi thôi, nghỉ vừa rồi, mai tiếp. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Xin lỗi quý vị, nếu ai nghe mà mất lòng đừng buồn nghe. Tôi nói rồi đừng buồn nghe. Quý thầy nào mà có vô đây mà nghe mà mít lòng mít dạ và đừng có buồn tôi nghe. Đây là tôi nói chân thành đó nghe.